Cô vợ trọng sinh, chương 28, cậu còn đáng ghét hơn ông nội của cậu. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày gần đây, công việc của Trương Hồng Khánh bỗng nhiên trở nên bận rộn, phải tham gia hội họp ở tỉnh nhiều, căn bản không có thời gian bận tâm đến vấn đề cấm túc của Tuyết Chi. Nguyễn Thanh Mai đã oán giận một lần trước mặt ông, còn bị quở trách một lần. Trong lòng bà ta cũng hiểu rõ, từ sau khi bị bắt về chuyện đánh bài, tình cảm của hai vợ chồng đã không giống trước đây, nhưng con gái của người ta vẫn là con gái ruột, bà ta không thể không dè dặt đề phòng. Không có việc gì làm thì chạy tới hội phụ nữ, tức thời không để ý đến Tuyết Chi nữa. Buổi sáng, Tuyết Chi liên hệ với Dương Châu Kiệt nhờ anh ta dẫn đến công ty giao dịch chứng khoán mở tài khoản. Lúc đó, Dương Châu Kiệt rất buồn bực, sao cô biết anh thích nghiên cứu cổ phiếu nhỉ? Khi anh thấy cô lấy ra toàn bộ tiền dành dụm để mua cổ phiếu của một công ty mới lên sàn, Dương Châu Kiệt lập tức bày tỏ ý kiến, sợ cô bị móc sạch túi. Tuyết Chi chỉ cười trừ, thản nhiên nói một câu, cho dù có bị móc sạch túi thì cũng xem như là đóng học phí đi. Dương Châu Kiệt thật không biết là nên khen ngợi cô là điếc không sợ súng hay là nói đây là tác phong của cô chủ nhà có tiền có quyền đây. Buổi trưa Vi Hiên lại gọi điện thoại tới, hẹn gặp mặt cô ở quán đồ ăn nhanh dưới lầu. Trong góc quán, Vi Hiên tay cầm iPad làm việc chưa nghỉ ngơi phút nào. Tuyết Chi ngồi xuống nói, cậu tìm tớ có chuyện gì không? Vi Hiên không ngẩng đầu lên, hờ hững nói, vợ mới của Tiêu Chính Thịnh sắp trở về rồi, chuyến bay hôm nay. Tuyết Chi bật thốt lên, Kiều Nhã, Vi Hiên ngẩng đầu lên, thú vị nhìn cô, còn chưa bước chân vào nhà người ta đã điều tra rõ ràng tư liệu nhà người ta rồi à? Khá lắm, cô cất iPad đi, rụi tàn thuốc nói. Nghe đây, nếu cậu thật sự muốn giúp Tiêu Chí Khiêm, tốt nhất là phải làm cho rõ tình thế bây giờ. Tuyết Chi chỉnh lại tư thế ngồi, rửa tai lắng nghe, Vi Hiên lấy một xấp giấy tờ từ túi vải bên cạnh ra đưa cho cô. Tuyết Chi mở ra xem, đuôi mày nhướn lên, Kiều Nhã là mối tình đầu của Tiêu Chính Thịnh, chuyện này cô chưa từng nghe Bắc Minh Hạo nhắc tới. Có điều ngẫm lại, lúc đó anh đối với cô chỉ là quan hệ lợi ích, sao có thể đề cập đến chuyện riêng tư của mẹ anh ta được. Vi Hiên nhún nhún vai. Bọn họ qua lại một thời gian lúc học đại học, sau đó thì bị nhà họ Tiêu chia rẽ. Tiêu Chính Thịnh cưới cô chủ nhà giàu, còn Kiều Nhã thì lại gả cho một công chức nhà nước. Nói xong cô cong khóe môi cười thần bí nói. Nhưng mà theo tớ được biết hai người này chưa bao giờ cắt đứt hoàn toàn, vợ chính thức của Tiêu Chính Thịnh cũng vì chuyện này mà bị ép nổi điên. Tách cô lại châm một điếu nữa, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay. Cậu phải cẩn thận với người phụ nữ Kiều Nhã này, bà ta chắc chắn không phải là một người phụ nữ đơn giản. Tuyết Chi đóng tư liệu lại, bỗng tò mò hỏi. Vi Hiên, rốt cuộc cậu đang chờ đợi điều gì? Dựa theo tính tình của Vi Hiên, cô ấy chắc chắn không phải là người lo chuyện bao đồng, nhưng rõ ràng đối với chuyện này cô ấy lại nhiệt tình một cách quá mức. Ánh mắt khép hờ mơ màng của Vi Hiên xuyên qua tầng khói thuốc mỏng manh nói. Tớ có linh cảm, bởi vì sự xuất hiện của cậu, nhà họ Tiêu sẽ trở thành tài liệu sống rất tốt. Tuyết Chi đứng dậy, được rồi, tớ phải trở về nhà rồi. À, đúng rồi, nếu Tiêu Chí Khiêm có động tĩnh gì nhớ cho tớ biết tin tức nội bộ nhé. Cậu sẽ giúp anh ta đính chính chứ? Vậy phải xem là nể mặt của ai mới. Gocchuyenaudio.com. Được, Vi Hiên phóng khoáng xua tay. Hẹn gặp lại, Tuyết Chi nhìn chằm chằm tư liệu trên bàn kia vẻ hứng thú, người phụ nữ Kiều Nhã này cô từng gặp một lần. Nhưng chỉ là nhìn từ xa cách cánh cửa dày nặng nề của sân bay. Đó là một người phụ nữ rất có sức quyến rũ, chả trách Tiêu Chính Thịnh nhớ mãi không quên. Sau khi thu dọn tài liệu xong, Tuyết Chi ra khỏi quán đồ ăn nhanh. Cô biết một khi mẹ con Bắc Minh Hạo bắt tay với nhau, ắt sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Chính Thịnh, cũng sẽ có bất lợi lớn đối với Tiêu Chí Khiêm. Vì vậy, cô phải thay Tiêu Chí Khiêm làm tốt công việc ứng phó. Lúc Hà Hạnh nhận được điện thoại của Tuyết Chi còn kinh ngạc một hồi. Sau khi biết được cô chỉ là muốn biết một ít tin tức của Tiêu Chính Thịnh thì hào phóng đồng ý, hẹn gặp cô ở quán cà phê lúc trước. Tuyết Chi cũng không vòng vo, hỏi thẳng vấn đề muốn hỏi. Đối với người phụ nữ thông minh như Hà Hạnh mà nói, giấu giếm đúng là có vẻ hơi dư thừa. Hà Hạnh vẫn luôn mỉm cười lắng nghe, khuấy ly cà phê trong tay, sau đó thong thả ngước đôi mắt đẹp lên. Cô Trương à, thứ cho tôi mạo muội, cô quan tâm đến động tĩnh của Tiêu thị, chỉ là vì cậu Tiêu hay là vì người nào khác? Tuyết Chi không hề do dự, dứt khoát trả lời. Vì Tiêu Chí Khiêm, ồ, Hà Hạnh thú vị nhớn mày. Cô Hà, tôi rất thẳng thắn. Tuyết Chi nhìn kỹ cô ấy, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Tôi phải giúp đỡ Tiêu Chí Khiêm, nếu là của anh ấy, tôi sẽ không để cho bất cứ ai lấy đi dù chỉ một phần. Ai cũng không được, ánh mắt của Hà Hạnh càng lóe lên tia sáng thú vị. Cô Trương, không phải cô đã thích cậu chủ nhà chúng tôi rồi chứ? Tuyết Chi sững ra, sau đó cô thu lại ánh sáng rực trong mắt một lát sau mới lắc đầu.